Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2518, chương 2518, họa thủy đông dẫn. Lấy thần linh tu vi gọi nhịp thần tôn, cái này ở mọi người nhìn lại, tuyệt đối là tìm chết. Diệp Lăng, ngươi cẩn thận một chút, kỳ thực Hạ Lạc Thần vốn là chuẩn bị nói ngươi điên rồi. Kết quả lời đến khóe miệng, trực tiếp lại thay đổi một câu, cũng là câu này, làm cho Diệp Lăng tức thì nở nụ cười. Được, nói xong, Diệp Lăng bước ra một bước, mà đối diện cái kia thần tôn hắc y nhân, mới bất quá vừa mới đứng vững thân thể, trong cơ thể sát khí, còn không bị khống chế, lôi sát, ong ong ong. Làm Diệp Lăng não hải nhấc lên cuồng phong đột nhiên sóng lớn thời điểm. Trong mắt hắn lôi quang, nhanh chóng tràn ngập mà sinh, đồng tử hóa thành lôi quang vòng xoáy, không ngừng ba động, đáng sợ tinh thần lực điên cuồng dâng trào gào thét. Giờ khắc này Diệp Lăng, tinh thần lực tuyệt đối đạt tới mức cực hạn, trước nay chưa có cực hạn, giết, rầm rầm rầm. Làm Diệp Lăng giống giận mà ra chữ sát thời điểm, hắn viền mắt trong lôi sát thần thông, trực tiếp không hề đình trệ tiêu xạ mà ra, hung hăng đánh vào cái kia thần tôn não hải bên trong. Giờ khắc này mọi người đều là nín thở, khẩn trương nhìn trước mắt cái này một cái có chút nghịch thiên khiêu chiến. Kẹt, nhất đạo thanh giòn vỡ tan thanh âm vang lên. Cái kia một đám triệt để ngây người rơi tên, từng cái toàn bộ đều là mắt choáng váng, lập tức vẻ mặt sợ hãi, chỉ thấy người quần áo đen lồng ngực chi lên, thình lình xuất hiện một đạo đáng sợ nứt khe, theo lồng ngực lại trực tiếp dạn mà ra từng đạo nhỏ bé vết. Điều này sao có thể? Cái này không thể, đoàn người bên trong, Hạ Vô Đạo cũng không nhịn được. Cắn răng nghiến lợi nạt nhỏ, Diệp Lăng chiến lực làm sao lại khủng bố như vậy, đây chính là thần tôn A, mặc dù là hắn xông lên, chỉ sợ cũng không nhúc nhích được cái này thần tôn một cọng tóc gáy. Nhưng là Diệp Lăng không nhúc nhích chút nào, chỉ là một cái tinh thần công kích, dĩ nhiên xanh xanh đánh ra một đạo toái vết. A hát hát hát, mọi người đều là ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí. Vẻ mặt chấn động lay động, giết, một kiếm chu diệt, mà ở mọi người như trước chìm đắm ở chấn động lay động trong thời điểm. Diệp Lăng dĩ nhiên trực tiếp bước ra một bước, mà hậu chiêu chung diệt tiên kiếm kình thiên dựng lên, rầm rầm hưu, kiếm quang phun ra nuốt vào không ngừng, giống như thương long gào thét, mà sau mang theo sáng lạn ánh sáng. Hướng trước mắt hắc y nhân trực tiếp một kiếm chém giết đi. Ông trời của ta a, cái này sẽ không thật bị hắn giết đi chứ? Đây chính là thần tôn, ta cảm thấy không quá có thể. Nhưng là mẹ nó a, một cái tinh thần công kích đều có thể bả đem thần tôn cho đánh ra một đạo khe, còn có cái gì không thể tin? Không biết, ta đặc biệt cũng mê mang. Tất cả mọi người hoàn toàn mê mang, bọn họ thậm chí nghĩ đến, nếu như Diệp Lăng một kiếm bả, đem, cái này thần tôn cho chu diệt, bọn họ có thể hay không so với bây giờ còn chấn động lay động. Nhưng là, làm Diệp Lăng diệt tiên kiếm oanh sát đến thần tôn lồng ngực trên một khắc kia. Diệp Lăng mặt sắc đầu tiên đại biến, những người khác thần sắc cũng là lập tức hoảng sợ. Cạch cạch cạch, chỉ thấy diệt tiên kiếm giết ở tại cái kia thần tôn lồng ngực chi lên. Lại ngay cả một đạo bạch ấn đều không thể nhìn ra. Chỉ là tóe phát ra lũ hỏa quang, không ngừng tóe phát, còn bà nó, sau một khắc, Diệp Lăng chửi ầm lên, xoay người bỏ chạy, liền phòng ngự đều không phá được. Còn đánh cái gì đánh, lưu lại chờ chết à? Giống... Mà Diệp Lăng xoay người bỏ chạy thời điểm, cái này đáng sợ hắc y nhân, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, mà sau đi nhanh một bước, cả người giống như sao băng phi thẳng đến Diệp Lăng liền đánh tới. chạy mau a. Điên cuồng hướng phía trước bỏ chạy, Diệp Lăng tức thì sợ hãi giống một tiếng. Hướng trước người còn có chút đờ đẫn Hạ Lạc Thần bạo nổ quát. Uống, kéo nàng lại tay, hướng phía trước giết tới. Nhưng là, cái này người quần áo đen tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt, dĩ nhiên cũng làm tới sát Diệp Lăng thân về sau. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Phốp, đột nhiên trong lúc đó, cái này hắc y nhân trực tiếp tuôn ra một quyền. Thật đơn giản một quyền. Giản dị tự nhiên, nhưng trong nháy mắt đem hư không cho đánh bể. Kim cương trạc, cho ta ngăn trở. Liên chuyển thân cũng không dám Diệp Lăng. Trực tiếp một tay vung, kim cương trạc hướng phía sau liền phi đập tới. Ngân quang sán lạn huy hoàng, bộc phát ra đáng sợ lực. Ầm một tiếng, kim cương trạc trực tiếp đập trúng cái kia người quần áo đen nắm tay chi lên. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt tuyên tiết mà ra. Hiu, nhưng là, cái này kim cương trạc, thậm chí liền người quần áo đen cánh tay đều không tạp động. Mà sau đã bị hắc y nhân nắm tay trên, lên, bộc phát ra lực lượng, cho trực tiếp hất bay đi ra ngoài. Ngang như vậy, Diệp Lăng tức thì sợ hãi giống một tiếng, tốc độ nhanh hơn. Mà ở hắn thân sau điên cuồng đuổi theo lấy hắc y nhân. Nhưng ở cái này kim cương trạc bảo đập phía dưới, tốc độ dừng lại vài phần. Bất quá, căn bản không có chút do dự nào. Cái này hắc y nhân hướng Diệp Lăng lần nữa truy đánh tới. Sát cơ dâng trào, sát khí cuồn cuộn, tuyệt đối rất dọa người. Chạy mau a, hắc y nhân giết người. Nhưng là bên kia Diệp Lăng, cũng là oa oa kêu to, lôi kéo Hạ Lạc Thần tay, dĩ nhiên hướng đoàn người bên trong liền đã đâm tới. Giờ khắc này, toàn bộ đoàn người toàn bộ đều ngẩn ra, lập tức, đoàn người trực tiếp nổ, từng cái đều hoàn toàn biến sắc, gào khóc kêu to, bởi vì cái kia hắc y nhân, đã điên cuồng hét lên một tiếng. Hướng đoàn người bên trong bạo sát mà đến, bọn người kia toàn bộ đều mắt choáng váng, điên cuồng kêu thảm thiết, ngươi làm cái gì, làm cái gì, mau rời đi a, này a, họa thủy đông dẫn, ngươi đây là muốn đem chúng ta cho hại chết a, cút ngay a, chạy mau, nhanh. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ đều điên rồi. Diệp Lăng một đầu quấn tới đoàn người bên trong, mang tới cũng là không pháp đoán chừng tai nạn, làm người tuyệt vọng. Chỉ thấy hắc y nhân trực tiếp mở giết, đơn quyền đập mạnh, nhất tôn cường giả ngạnh sinh sinh bị hắn xuyên thủng lồng ngực, mà hậu thân tử vô lực ngã nhào trên đất lên. Ba, lập tức cái này hắc y nhân lần nữa một cước đá chéo mà ra, khủng bố tuyệt luân lực lượng, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem mười mấy thần vương cường giả đều đá bay. Má của ta ơi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Người cứu mạng a, người tên hỗn đản này, người là hung thủ giết người, tại sao muốn đem hắn dẫn qua đây? Vì sao? Người đặc biệt đáng chết a. Trong nháy mắt, đoàn người bên trong liền nổ tung ổ, mà không ngừng xuyên toa ở đoàn người trong Diệp Lăng cũng là khuôn mặt chấn động lay động màu sắc. Cái này hắc y nhân thực sự là quá mạnh mẽ, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả, trừ phi hắn trực tiếp thi triển ra ba đại con bài chưa lật, có thể còn có thể ngăn chặn cái này hắc y nhân một chốc. Nhưng là, hắn tại sao muốn kéo? Cái này cũng không phải là cá nhân phó bản, đây là đoàn thể phó bản có được hay không? Hơn nữa, nơi đây cũng chỉ có hắn tu vi tương đối thấp, ngày đạp còn là một tử lớn tới trông đỡ tương đối khá. Vì vậy, Diệp Lăng thân ảnh là không ngừng tán loạn lấy. Hạ Lạc Thần đi theo hắn cũng là kinh hồn táng đảm. Cảm giác hai người bọn họ chính là du tẩu ở tử vong bên viền. Lạc Thần, theo ta, hướng trước mặt sông. Đột nhiên, Diệp Lăng chứng kiến phía trước hắc y nhân xuất hiện địa phương, dĩ nhiên xuất hiện từng luồng yếu ớt thần quang, một mạch miên kéo dài tới viễn phương, Diệp Lăng trực tiếp liền giống lên. Hắn cảm giác được, phía trước chính là thông quan đường. Hưu, thân ảnh của hai người chấn động, thình lình hướng phía trước bạo nổ đi. Còn thân sau một cái lại một cái gào khóc kêu thảm thiết đám gia hỏa. Cùng Diệp Lăng có cái gì quan hệ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.